mang tình yêu trao cô mỗi ngày nuông chiều, hay là chỉ như cuộc vui nước mắt đôi đài quá nhiều, đau sóng cho thân tôi cơ hàn đò đưa mới lương tình sáng ngang, nắng chén cô liêu trong đêm tàn rồi ôm lấy cô trong mơ màng, nhận ra tôi đã sai từ lâu cứ giữ người dưng trong đầu, tình hồng kia trao đến tay tôi mới ngỡ ngàng, nhìn cô xanh mắt bên người ta áo hoa lụa là nhung đắp, tại sao tôi không thể quên đi một người dưng, tôi ôm đau thương vẫn vương người dưng nơi này, nước mắt tràn mi khi đêm một mình ai thấy, nhận ra tôi đã sai từ lâu cứ giữ người dưng trong đầu, tình hồng kia trao đến tay tôi mới ngỡ ngàng, nhìn cô xanh mắt

rồi thì ta phải đành cách sao. Nhớ nhau bao nhiêu phần cùng đâu thế thấy nhau. Cách xa nhau làm gì để giờ đây phải chịu đớn đau. ngoài kia và tình yêu em chờ ngày ấy đã mang anh về bên em. Yêu em như a fan kid love cake, nhưng mà cảm nhận tình yêu ta sẽ ngoan trên môi khi em hôn môi anh đây. Không có happy ending, mỗi bên mình ta để thêm trăm mơ nối dài câu chuyện. Trong mơ thế sao kia anh biết, thế nào bên em nơi đây anh biết, anh biết. Bao đêm đã qua yên bình có thể chúng ta nghe lòng nàng từng câu ca. Cuộc đời này chẳng hề hối tiếc, những tháng năm ta đi cùng nhau. Mình biết em luôn ở đó để anh cùng về. khứ nếu như còn thương. Đừng để trái tim phải cô đơn. Vùng trời kia là dòng bão, anh phải sống thế nào? Tìm mãi mong trước tâm sự, chẳng ai hiểu thấu nỗi lòng. Từ lâu nước mắt khi buồn. Nhịp tim từng ngồi âm dập dìu cơn sóng ngây ngô trong anh nhẹ lướt qua. gió cũng theo sau để trong lòng em. Anh nguyện làm trang sáng soi cho đời em, xem một nơi khác trên vai em thôi. Vì bạn anh thì on the beat, anh nhìn em thì yêu tha thiết. Má mẹ anh thì lo ra Tết, sợi dây tơ hồng của đôi ta kết. Không còn phải một mình mỗi ngày 20.500, hai mình ăn nhẹ muốn đồng, mắt luôn để cực tình mình sẽ trăm năm. Kiểu gì luôn sao giống như phim vậy. Thường ngày kể về em, ba mẹ anh nén lời. Giờ mà về làm dâu chắc là thương suốt đời. Vì nụ cười của em anh mộng mơ sớm tối. Vừa gặp lần đầu tiên anh đã say mê rồi. Đau lòng mỗi phút cô đơn giận nhau, rồi thay khó khăn hơn cả khi bắt đầu. Con đường xa lắm người ơi, một khi đã nắm tay nhau, xin đừng buông lơi. Người ta cứ nói yêu xa xa vời, nhưng anh vẫn chỉ yêu. Nhớ

sẽ cho nhau được gì, nhưng song phải có chữ tâm. Đừng để tình nghĩa xưa vẫn chia giới hạn vật chất. Đừng gieo thêm bao gian dối, đừng sống hơn thua ở đời. Đừng nhìn người khen ta nhếch mắt xem thương người khác, đâu sẽ tìm được người bạn, tất thế cũng không lìa xa. Này bạn ơi, bạn này xem sao chớ xem thường nhau. Không một ai mà